đừng chảy, mẹ nó ơi. Chương 24, góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng Triệu Tân sẽ đại phát tính tình, hoặc là mắng Tô cũng có thể là cho hắn một quyền cước, thế nhưng không có, chỉ là rất lễ phép nhượng Hiên Viên Hàn ngồi vào ghế đặt trong phòng. Vì sao lại như thế? Thanh âm đã có chút khàn khàn, Triệu Tân căn bản là vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Bởi vì ta muốn đem ngươi ở lại bên cạnh ta. Khi đó ngươi chỉ duy nhất tìm cách ly khai ta, mà ta làm như thế chỉ để ngươi có thể ở lại bên cạnh ta. Tuy rằng làm như vậy rất quá phận, thế nhưng ta cũng không hối hận, ngươi có thể hận ta. Hiên Viên Hàn nói như là không thể nói, chỉ là Triệu Tân không biết những lời này nói ra trong lòng Hiên Viên Hàn có bao nhiêu khó chịu. Ngươi là người tìm ra cách ích kỷ như thế, nhưng người chịu hậu quả lại là ta, ngươi sao có thể làm như vậy hả? Ngươi có hay không nghĩ tới tâm tình của ta? Hiên Viên Hàn, trong lòng ngươi rốt cục ta là cái gì hả? Ta không muốn tái diễn chuyện như thế này nữa. Ngày mai ta sẽ đưa đơn ly hôn cho ngươi, cứ như vậy đi. Gian phòng an tĩnh, hai người im lặng không nói gì, lúc này lời nói của Triệu Tân cũng không có hỏa bạo như bình thường, thanh âm cũng thực rất bình tĩnh, nhưng làm cho người nghe có cảm giác thương tâm. Ta không đồng ý ly hôn, Tân Tân, ngươi biết tình cảm của ta đối với ngươi mà. Ta thừa nhận ta làm như vậy là có chút quá phận, nhưng cũng là do ta hội bất an, chỉ là nghĩ một mực nghĩ phương thức năng đem ngươi ở lại cạnh ta. Hay là cách làm của ta đúng là có chút sai, không có lo lắng chu toàn, ta xin lỗi, thế nhưng ta sẽ không ly hôn. Trước đây sẽ không, bây giờ ngươi đang hoài hài tử lại càng không. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng nghe chính miệng Triệu Tân nói ra, Hiên Viên Hàn không khỏi có chút kích động. Ngươi không đồng ý, ngươi cho rằng giờ này khắc này ta còn để cho ngươi bài bố sao? Là thực hay là giỡn? Hiên Viên Hàn, ngươi đã quên rồi, ta là nam nhân, ngươi muốn ta giống như nữ nhân bị ngươi áp, đã là ta giới hạn lớn nhất của ta rồi, na cũng là bởi vì cho ngươi rất tốt với ta, mà ta cũng xác thực đối với ngươi có hảo cảm, ta biết. Thế nhưng ngươi còn muốn ta như nữ nhân sinh hài tử cho ngươi, ta làm không được, vĩnh viễn đều không có khả năng. Tân Tân, ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao sắc mặt lại trắng bạch thế kia? Nhìn huyết sắc trên mặt Triệu Tân chậm rãi tái nhợt, Hiên Viên Hàn lo lắng hỏi dồn dập. Bạch ư, ngươi biết vì sao không? Bởi vì ngươi tha thiết mơ thường trói chặt ta bằng hài tử, nó đang chậm rãi tiêu thất chứ đó, một hồi nó sẽ hoàn toàn không còn nữa, ta sẽ không sinh hạ hắn, không nên sinh ra một quái vật. Ha ha ha, Triệu Tân lúc này, không biết có phải là bị kích thích chính bởi nỗ lực của Hiên Viên Hàn mà thương tâm hay không, mà thần trí có chút không rõ. Ngươi điên rồi, vì sao lại làm như thế? Ôm lấy Triệu Tân toàn thân sụi lơ, Hiên Viên Hàn hận hắn vì sao không thể bay được như thế, có thể nhanh đến bệnh viện một chút. Ta không nên sinh hài tử này, chết cũng không. Mặc dù ý thức đã có chút không rõ, nhưng Triệu Tân vẫn kiên định nói ra quyết định của bản thân. Cách chương.